Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 518. Không được ăn bậy hoang dại giống loài. Bờ sông có một mảnh cao điểm, này vừa vặn có thể dùng đến hạ trại. Thừa dịp sắc trời vẫn sáng, Dương Thúc bảo chỉ huy người Ti Mai đi dựng chướng bồng. Hắn cùng Kurutantan cùng một chỗ cho Benson trên mặt xối nước. Muốn dùng nước lạnh đến kích thích khuôn mặt của hắn thần kinh nhường hắn mau chóng tỉnh lại. Người Ti Mai rất cần cù. Bọn hắn đem bốn cái lều vải trống lên đến sau lại đi trong sông bắt cá. Dương Thúc bảo xem Benson trong thời gian ngắn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Liền từ bỏ vẩy nước cử động. Ta cũng đi bắt cá. Ngươi nếu là không có chuyện làm liền tiếp tục cho hắn rửa mặt. Nếu không vẫn là chính mình nghỉ ngơi đi. Kurutantan cười nói. Không có vấn đề. Ngươi đi đi. Trống trải dưới sườn núi mọc thành bụi loạn thảo. Bởi vì cách dòng sông gần. Này một ít cỏ dại lớn lên coi như phì nhiêu. Vẫn như cũ duy trì màu lục. Gió núi thổi qua tươi tốt cỏ dại tầng tầng run run. Phảng phất giống như sóng biếc. Không phải bột giặt cái kia sóng biếc. Dương Thúc Bảo nhìn về phía sông nhỏ hai bên bờ. Lúc này hai bên bờ vẫn như cũ có cỏ xanh liên miên. Mà địa phương khác thảo là khô héo xác. Dạng này kéo dài ra cỏ xanh mang tựa như là hai cái dây xanh mang. Cho sắc thái nhàm chán thảo nguyên tăng thêm một điểm sinh cơ. Bờ sông có cây cối. Rất cao lớn cây cối. Bọn chúng có thể dài đến hơn 20 mét. Thân cây thô to có thể đạt tới hơn 2 mét. Từng cây rải rác phân bố tại trên bờ sông tựa như đứng sừng sững lấy hồng hoang cự nhân. Cao lớn, nguy nga, thô kệch, cô đơn, người Ti Mai top 5 top 3 đứng tại bờ sông chuẩn bị săn cá. Bọn hắn không có mang ngư cụ. Săn cá vũ khí thập chính là trong tay tự chế trường mâu. Bọn hắn cánh tay nhỏ giơ lên trường mâu nhìn chằm chằm chuẩn nước sông. Đây là chuẩn bị xiên cá. Dương Thúc Bảo hô một tiếng ra hiệu bọn hắn cẩn thận. Hắn xuống dưới sau xem trước một chút trên bờ sông có hay không con đỉa. Ngày hôm qua một ít lít nha lít nhít con đỉa đàn thực sự là nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Còn tốt, một đoạn này dòng sông chung quanh không có con đỉa. Hắn đào mở mấy cái địa phương cũng không có phát hiện con đỉa bóng dáng. Người Ti Mai buồn bực đứng tại bờ sông nhìn hắn đào bùn đất. Dương Thúc Bảo chê cười khoát khoát tay nói ra. Không cần nhìn ta, tiếp tục bắt cá, đường sông rộng mà cạn. Loại hoàn cảnh này không có cá lớn. Dương Thúc Bảo kéo lên ống quần xuống nước tản bộ một cái. Cảm giác dưới chân dẫm lên thứ gì? Rất trơn chạy, tròn vo. Hắn dịch chuyển khỏi chân nhìn kỹ. Hắc. Trong sông có chai sông. Gặp này hắn vội vàng đem chai sông cho mò đi ra biểu hiện ra cho người Ti Mai xem. Đừng bắt cá. Nơi này không có cá lớn. Nhưng là có chai sông. Nhanh lên vớt chai sông. Đợi chút nữa cho các ngươi làm tôm cá tươi canh. Đám người bọn họ tại trong sông sờ soạng đứng lên. Nước sông chảy xuôi mấy ngàn mấy trăm năm. Nơi này không có rái cá, không có hải ly. Cho nên chai sông không có thiên địch, đã góp nhặt không ít, chỉ là giấu ở bùn cát phía dưới rất khó phát giác. Dương Thúc Bảo dùng chân sâu cạn thăm dò, dẫm lên trơn trượt tròn vo đồ vật liền đưa tay sờ một chút. Luôn có thể lấy ra một cái chai sông, bất quá có một lần hắn tính sai, dẫm lên sau hắn duỗi tay lần mò kết quả sờ lên tới một cái xương sọ. Không biết là linh dương vẫn là linh dương nhảy nửa khúc trên xương sọ. Trụi lùi xương sọ màu sắc trắng bệch. Dương Thúc Bảo cầm ở trong tay nhìn một chút ném xuống. Mờ nhạt trời chiều chậm rãi hạ xuống. Chân trời bắt đầu biến thành đen. Dương Thúc Bảo vẫy tay mang theo người Ti Mai lên bờ. Bên bờ là tốt một chút chai sông. Sợ không phải phải có 4-500 cái. Hắn thừa dịp còn có một số dư quang bắt đầu xử lý chai sông. phải nhanh lên đem bọn chúng vỏ cho cậy mở. Hoàng dại trai sông khép kín cơ rất phát triển, người ti mai khí lực mở không ra khép kín vỏ sò. Vẫn là Dương Thúc Bảo cùng Ma Lôn khí lực càng lớn. Hai người dùng chủy thủ nhếch lên một cái chuẩn, đem từng cái chai sông cho cậy mở. Nơi này dòng sông rất sạch sẽ, không sợ chai sông có ô nhiễm, nhưng bên trong khó tránh khỏi có bùn cát. Dương Thúc Bảo đem chai sông dạ dày cho trực tiếp móc đi ra. Hắn chuyên môn chọn đại cái chai sông xử lý, sông nhỏ con chai không tốt phát lực. Hắn chuẩn bị dùng để làm chai sông canh, không ăn thịt uống canh. Trên xe tải có rau quả, hắn tại Petersburg mua một chút rau quả bỏ vào giữ tươi trong dương, có thể bảo tồn tầm vài ngày. Hiện tại trong dương còn có rau cải xôi, tây lam hoa, Hà Lan đậu các loại. Hắn lấy ra rau cải xôi đến hầm chai sông thịt. Tìm kiếm thời điểm phát hiện còn có một số hắn mua dùng để bổ sung vitamin quả ớt. Sau đó treo lên cái nồi đến chuẩn bị làm cay xào chai sông thịt. Guru Tan Tần tuần sát gò đất nhỏ. Hắn ở bên cạnh một cái mô đất bên trên có phát hiện. Đối Dương Thúc Bảo hô to. Dương Tiên Sinh mau tới đây nhìn xem. Nhìn ta phát hiện cái gì? Dương Thúc Bảo tùy ý trêu chọc nói. Hoàng kim sao? Guru Tan Tần cười nói. Không, là bạch kim. Gò đất nhỏ bên trên sinh trưởng mảng lớn bụi cây. Chung quanh là một chút cây keo cùng cây không hoa không trái các loại. Ngược lại là xanh hóa rất tốt. Ban ngày vậy sẽ Dương Thúc Bảo cũng muốn tại mảnh này cao điểm bên trên xây dựng cơ sở tạm thời tới. Về sau cảm thấy nơi này xanh biếc thực quá nhiều, sợ là sâu kiến các loại hội tương đối nhiều. Lý do an toàn hắn tìm một tòa khác mô đất. Hắn không có đoán sai. Đi đến mảnh này mô đất sau hắn phát hiện phía trên có dựng thẳng lên con mối tổ. Guru Tan Tần phát hiện chính là này con mối tổ. Dương Thúc Bảo hỏi, người tìm tới con mối có cái gì tốt cao hứng? Guru Tan Tần vui sướng cười nói, này cũng không là bình thường con mối. Dương Tiên Sinh, đây là chúng ta Busman gạo trắng. Người Busman chính là người San. Bọn hắn xưng hô một chút bộ lạc đặc thù vật phẩm thời điểm biết dùng, Busman, cái này tiền tố. Tỉ như người San cắt thịt đao liền gọi Busman tiểu đao. Người San dùng da thú làm áo khoác phục liền gọi Busman bào. Tổ kiến ngụm có thật nhiều con mối bò vào leo ra. Guru Tan Tần thận trọng bắt một chút bỏ vào trong lòng bàn tay. Sau đó hơi ngửa đầu ăn xuống dưới. Dương Thúc Bảo lập tức liền sợ ngây người. Người ăn con mối. Guru Tan Tần vui sướng cười nói. Nói, loại này con mối là có thể ăn. Dầu có protein cùng đường phân. Bởi vì bọn chúng thích ăn hoa quả. Mật hoa cùng cây keo keo rán. Thể nội chứa không ít thân thể chúng ta chỗ bắt buộc vật chất đâu. Cho nên chúng ta đem nó gọi là Busman gạo. Dương Thúc Bảo khi còn bé cũng nếm qua con kiến. Nhưng không phải con mối mà là con kiến. Con mối không phải con kiến. Bọn hắn kia là khi còn bé tinh nghịch. Hội bắt một loại màu đen kiến lớn. Cũng chính là tên khoa học vì Camponotus japonicus. Kiến thợ mộc Nhật Bản. Châu Á phổ biến kiến lớn, loại này kiến lớn bụng rất lớn, nặn ra sau bên trong nước có kích thích tính chất mùi vị. Bọn hắn tiểu đồng bọn nói gọi là con kiến rượu, bắt con kiến gạt ra uống rượu, uống hết sẽ có nóng bỏng tư vị. Lúc ấy thuyết pháp này tại hắn gia hương lưu hành nhất thời. Đám tiểu đồng bạn không có thật uống rượu đi tìm con kiến rượu. Đương nhiên hiện tại Dương Thúc Bảo biết kia là kéo con bê. Cánh cung kiến trong bụng không phải rượu gì nước mà là acid formic. Sở dĩ hét tới trong miệng hội nóng bỏng kia là acid formic tại ăn mòn khoang miệng màng dính. Bất quá bọn hắn không phải thật sự ăn con kiến, mà là nặn acid formic. Hiện tại Guru Tan Tần là trực tiếp ăn con mối, ăn kia là say sưa ngon lành. Hắn không riêng chính mình ăn, còn rất giảng nghĩa khí bắt một chút cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo khách khí nói ra, ngươi ăn là được rồi. Ta không thích ăn gạo. Chán ăn, ăn bệnh này nọ hội nhiễm bệnh. Động vật hoang dã, hoang dại côn trùng, càng không có khả năng ăn bậy. Bệnh tòng khẩu nhập, đây là lão tổ tông lưu lại khuôn vàng thước ngọc. Guru Tan Tần cùng bình thường người San không đồng dạng. Hắn cùng Hoàng Kim Thuẫn là đồng học, là tại đại học bồi dưỡng qua. Đối toàn cầu các quốc gia lịch sử, địa lý và văn hóa đều có chỗ hiểu rõ. Hắn biết Trung Quốc Đông Bắc một chút tình huống. Nghe Dương Thúc Bảo sau cảm thán nói, cuộc sống của ngươi hoàn cảnh thật tốt. Ta biết quê hương của ngươi là nổi danh gạo khu sản xuất. Khẳng định là từ nhỏ ăn gạo ăn vào no bụng. Chúng ta nơi này không được. Con của chúng ta là đem gạo làm đồ ăn vặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.